Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202. Chương 202 khai đánh cuộc. Hoàng đại, tiểu thư cảm thấy chung quanh có chút lạnh căm căm. Sau đó trả lời, một cái nông thôn đến đổ nhà quê mà thôi. Ỷ vào chính mình là trung cấp luyện dược sư liền không đem ta để vào mắt. Thật là đáng chết, không được. Cha làm ta mời chào nàng tiến hoàng gia. Ta không thể làm nàng cứ như vậy đi rồi. Hoàng đại, tiểu thư đuổi theo. Linh Ngọc công chúa nhẹ giọng nói. Ta cũng rất muốn nhận thức vị tiểu thư này. Chúng ta cùng nhau qua đi đi. Tụ bảo đường nghênh đón vài vị khách nhân. Một cái hai cái đều thân phận không tầm thường. Sở Thiên Dực trực tiếp xong xuôi hỏi. Sở Thiên Huyễn đâu? Làm hắn lan ra đây cho ta. Đại hoàng tử đã đang đợi chờ Sở Thế Tử cùng Mặc tiểu thư. Các ngươi thỉnh, như vậy liền đi thôi. Sở Thiên Dực nghênh ngang đi vào. Mà đi theo mà đến hoàng đại, tiểu thư nhìn tụ kim đường bảng hiệu ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng đi theo Sở Thiên Dực tiến sòng bạc còn không phải là sòng bạc. Nàng có thể tiến ta cũng có thể tiến, sòng bạc là ăn chơi trác táng thiên đường. Bất quá các gia đại tiểu thư lại trước nay sẽ không tới nơi này. Hoàng tỷ tỷ, chúng ta đi vào không hảo đi. Linh Ngọc công chúa lôi kéo hoàng đại tiểu thư thấp giọng nói. Ta hôm nay nhất định phải đem Mặc Thất Nguyệt mang về. Linh Ngọc công chúa, ngươi nếu không nghĩ đi vào sẽ hồi cung đi. Ta như thế nào nhận tâm hoàng tỷ tỷ một người đi vào đâu. Muốn đi liền cùng đi. Linh Ngọc công chúa ôn nhu nói. Hoàng đại tiểu thư, Linh Ngọc công chúa, các ngươi này, ta tới tìm Sở Thiên Dực, mang chúng ta tìm hắn. Hoàng đại tiểu thư kiêu ngạo nói. Này, bổn tiểu thư nói các ngươi cũng không nghe sao? Hoàng đại tiểu thư cả giận nói. Hoàng đại tiểu thư, Linh Ngọc công chúa, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Hắn một cái nho nhỏ quản sự chính là đắc tội không nổi vương đại tiểu thư. Đại hoàng tử, Sở Thế Tử tới, bọn họ như vậy một đám ăn chơi trác táng có chuyên nghiệp ra hoa ghế lô. Sở Thiên Dực cùng Mặc Thất Nguyệt bọn họ đi vào, bên trong có không ít ăn chơi trác táng đều hai mắt sáng ngời. So đại hoàng tử nói còn muốn mỹ. Chính là như vậy mỹ nhân thế nhưng coi trọng khó hiểu phong tình Sở Thiên Dực, thật là đáng tiếc. Đại hoàng tử cực kỳ ân cần nói. Mặc tiểu thư, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới. Sở Thiên Dực chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt chán ghét nói. Ngươi không phải kêu ta tới sao? Nếu ta tới, như vậy như thế nào đánh cuộc? Ngươi nói đi. Toàn bộ La Á quốc phân ba cái phe phái, mà trong đó ăn chơi trác táng có hai cái phe phái. Một cái này đây Sở Thiên Dực là chủ. Tuy rằng ăn chơi trác táng không làm việc đàng hoàng, chính là chưa bao giờ khi dễ nhỏ yếu, ỷ mạnh hiếp yếu, bản tính cũng không hư. Còn có nhất phái đó là lấy nhị hoàng tử là chủ một đám nhị thế tổ. Bọn họ quả thực là ngũ độc đều toàn. Cái gì cường đoạt dân nữ đều làm tuyệt. Còn có nhất phái chính là cực kỳ tự hạn chế, hơn nữa thanh danh cực hảo thiên tài. Phong gia thiếu chủ Phong Dật Hiên liền tính là kia một loại. Hai phái ăn chơi trác táng tranh đấu thực kịch liệt. Đến nỗi những cái đó thiên tài đều ở nỗ lực tu luyện. Cũng khinh thường với cùng này đó ăn chơi trác táng hạt đúc kết. Sở Thiên Dực ngươi quả nhiên sảng khoái. Chúng ta liền đánh cuộc. Còn không có chờ hắn nói xong, một thanh âm truyền tiến vào. Nhị sư huynh, nhị hoàng huynh. Theo sau truyền đến một cái ôn nhu thanh âm. Nhu này đó ăn chơi trác táng khung đều tô. Tiểu sư muội, Sao ngươi lại tới đây? Nhị hoàng tử có chút kinh ngạc. Hoàng đại, tiểu thư thế nhưng còn trở về. Hy vọng không cần hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Mà, tiểu hoàng muội, người ở đây nhiều tạp vụ. Muốn hay không hoàng huynh ta phái người đưa ngươi hồi cung. Nơi này thật sự không thích hợp hoàng muội, ta là bồi hoàng tỷ tỷ tới. Hẳn là cùng hoàng tỷ tỷ cùng nhau đi. Nhị hoàng huynh không cần cố kỵ ta, Linh Ngọc công chúa ôn nhu nói. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được có chút quái dị. Cái này nhị hoàng tử thân là Linh Ngọc công chúa hoàng huynh. Chính là đối Linh Ngọc công chúa nói chuyện ngữ khí, lại có chút lấy lòng. Cái này Linh Ngọc công chúa trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, bản thân không có một chút tu vi, chẳng lẽ ỷ vào hoàng đế sủng ái là có thể đủ làm nhị hoàng tử như thế lấy lòng sao? Này không bình thường, nếu tiểu hoàng muội muốn lưu lại, liền lưu lại, người tới a, hảo hảo chiêu đãi hoàng đại, tiểu thư cùng Linh Ngọc công chúa. Sở Thiên Dực ngồi ở ghế dựa phía trên phóng đãng không kềm chế được nói. Vô Nghĩa nói xong liền chạy nhanh tiến vào chính đề đi. Ta không có như vậy nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí, nhị hoàng tử trả lời. Liền đánh cuộc đơn giản nhất, đánh cuộc xúc sắc, so lớn nhỏ. Sở Thiên Dực, ngươi cho rằng như thế nào? So xúc sắc, ngươi thế nhưng muốn cùng ta so xúc sắc. Ngươi không phải tự tìm tử lộ sao? Sở Thiên Dực khinh thường nhìn nhị hoàng tử. Ở La Kinh đánh cuộc giới, hắn Sở Thiên Dực nhất am hiểu chính là so lớn nhỏ. Hắc hắc hắc, lão đại gia ngựa, tuyệt đối có thể vì ta rửa nhục. Lão thử cũng cười nói. Mà Mặc Thất Nguyệt trong mắt lướt qua một đạn ám quang. Nếu bọn họ muốn tính kế Sở Thiên Dực, như vậy quyết định không có khả năng tuyển Sở Thiên Dực am hiểu. Sự ra khác thường tất có yêu. Đột nhiên hơi thở chi gian truyền đến một loại hơi trăng cập hơi khí vị. Này, ta đương nhiên biết Sở Thiên Dực nhất am hiểu. Thượng một lần thư đằng bại bởi ta một cái bằng hữu. Lúc này đây đương nhiên cũng là ta bằng hữu thượng Kim Tiên Sinh. Cái kia Kim Tiên Sinh lớn lên tròn vo, vẻ mặt phúc tướng. Sở Thiên Dực cười nói, ta nói lão thử liền tính là lại không được, cũng sẽ không thua định như vậy thảm. Nguyên lai là ngươi thỉnh cao thủ tới, bất quá, thật sự cho rằng ta Sở Thiên Dực là ăn chay sao? Nếu Sở Thiên Dực ngươi đồng ý, như vậy chúng ta có thể hay không nói chuyện tiền đặt cược, tiền đặt cược. Nói đi, ngươi muốn hạ cái gì tiền đặt cược? Sở Thiên Dực trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Rốt cuộc đến chính đề. Một đánh cuộc định thắng thua. Nếu ta thắng, ta tưởng thỉnh Mặc tiểu thư vào ở ta hoàng tử phủ. Phanh, Sở Thiên Huyễn, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Sở Thiên Dực đột nhiên chụp phủi chiếu bạc. Quả nhiên hết hy vọng không thay đổi. Thế nhưng kia Mặc Thất Nguyệt làm tiền đặt cược. Sở Thiên Dực phẫn nộ, vượt quá nhị hoàng tử tưởng tượng. Bất quá cũng là Mặc tiểu thư vô luận là mỹ mạo vẫn là nàng luyện đan thực lực đều cực kỳ hấp dẫn người. Sở Thiên Dực giận là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Linh Ngọc công chúa nhìn đến như vậy hắn, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Nhìn Sở Thiên Dực kia hoàn toàn muốn cùng hắn liều mạng bộ dáng, nhị hoàng tử không dám nói. Hắn biết nếu là thật sự chọc giận Sở Thiên Dực, mặc kệ hắn có phải hay không hoàng đế nhi tử, chiếu đánh không lơ mờ ni, như vậy ta đổi cái. Nếu ta thắng, như vậy Mặc tiểu thư liền không thể chủ ngươi chiến vương phủ, cái gọi là gần quan được ban lộc. Chỉ cần Mặc Thất Nguyệt không được chiến vương phủ, hắn còn sợ không có cơ hội sao? Không được, tuyệt đối không được, ta sẽ không kia Thất Nguyệt làm đánh cuộc, hắn đã làm thoái nhượng. Sở Thiên Dực thế nhưng còn không biết tốt xấu như thế. Hắn cả giận nói, nếu ngươi không chịu, như vậy liền thỉnh Thư công tử đem thiếu xuống dưới đánh cuộc nợ còn thượng đi. Này, lão đại, lão thử muốn khóc, đột nhiên truyền vào một cái đạm mạc thanh âm. Các ngươi nói như vậy khai đánh cuộc, nhưng có từng hỏi qua ta ý kiến, nhị hoàng tử xin lỗi nói. Mặc tiểu thư, thực xin lỗi, thất nguyệt, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Ta hôm nay muốn thu thập cái này quy tôn tử, Sở Thiên Dực giương tay. Lên chuẩn bị đối nhị hoàng tử động thủ, nhị hoàng tử cả giận nói. Sở Thiên Dực, ngươi dám mà ni, Sở Thiên Dực, dừng tay, Mặc thất nguyệt liếc hướng nhị hoàng tử nói. Nếu Sở Thiên Dực thua, như vậy ta rời đi chiến vương phủ, chính là nếu là ngươi thua đâu. Nếu lợi thế thích hợp nói, ta sẽ đáp ứng, nhị hoàng tử trên mặt lộ ra vui mừng. Nếu là Mặc thất nguyệt đáp ứng rồi, cho dù Sở Thiên Dực cũng không thể nói gì hơn. Ta tiền đặt cược là 50 vạn lượng như thế nào, thấp là thấp một chút, bất quá, hảo, trận này đánh cuộc, ta đồng ý, thất nguyệt. Sở Thiên Dực có chút phiền muộn, thất nguyệt sao lại có thể đáp ứng, chẳng lẽ nàng không thích trụ chiến vương phủ sao? Mặc thất nguyệt nhướng mày nói, Sở Thiên Dực, ngươi chẳng lẽ đối chính mình không có tin tưởng sao? Sở Thiên Dực nao nao, đúng vậy, hắn sửa đối chính mình có tin tưởng. Thất Nguyệt không phải không thích chiến vương phủ, là tin tưởng thực lực của hắn a. Nghe được lời này, Sở Thiên Dực tự tin tràn đầy nói, đánh cuộc liền đánh cuộc, ta tuyệt đối không có khả năng sẽ thua nếu khai đánh cuộc. Như vậy bổn tiểu thư cũng đánh cuộc, lúc này hoàng đại tiểu thư cũng trộn lẫn vào được. Lấy ra ngân phiếu nói, ta dùng 1 vạn lượng đánh cuộc đại hoàng tử thắng, Linh Ngọc công chúa chỉ là lặng lặng đừng ở. Hoàng đại tiểu thư bên cạnh, tự tò mò đánh giá Mặc thất nguyệt, khác thường tầm mắt làm Mặc thất nguyệt thực không thoải mái. Nàng nhìn phía Linh Ngọc công chúa. Một đôi thủy mắt thanh triệt nhu hòa, nàng đối Mặc thất nguyệt cười nói, Sở thế tử thật sự thực để ý Mặc tiểu thư, không có oán không có đố. Lại cấp Mặc thất nguyệt một loại kỳ quái cảm giác, Mặc thất nguyệt thầm than nói, chẳng lẽ là chính mình đa tâm sao? Nàng cười nói, đây là đương nhiên, ta chính là đã cứu hắn mấy cái mệnh, hạ chú xong. Đương nhiên muốn khai đánh cuộc, nhị hoàng tử nói, Kim tiên sinh thỉnh, Sở thế tử là đánh cuộc chung hảo thủ. Nếu là chỉ đánh cuộc 3 viên xúc sắc, kia thật sự là quá tiểu nhi khoa, Kim tiên sinh thưởng thức trong tay 3 viên xúc sắc nói. Sở Thiên Dực tò mò hỏi, Nga, như vậy mới không tính tiểu nhi khoa, người tới a. Chuẩn bị 50 viên xúc sắc, Kim tiên sinh mở miệng nói. Thực mau 50 viên xúc sắc đã bị đưa lại đây. Hắn nói, 50 viên cùng nhau tới, thêm lên ai điểm số lớn nhất, ai liền thắng như thế nào. Vừa nghe đến này mới lạ đánh cuộc pháp, Sở Thiên Dực cũng tới hứng thú, thực sảng khoái đáp ứng nói, hảo. 50 viên liền 50 viên, bổn thế tử còn sẽ sợ ngươi không thành. Sở thế tử quả nhiên thật can đảm thức, như vậy chúng ta hai cái, ai trước tới, đương nhiên là bổn trước tới. Cao thủ đương nhiên muốn cuối cùng động thủ, nhị hoàng tử ở trong lòng cười lạnh. Ngươi hiện tại phải sắp đi, chờ hạ có ngươi đẹp, như vậy. Ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Kim tiên sinh cười nói. Cầm lấy đầu cổ, nhanh chóng hướng trên bàn đảo qua. Kia 50 viên xúc sắc liền 1 viên đều không có rơi xuống rơi vào rồi đầu cổ bên trong. Đôi tay luân phiên ở không trung phe phẩy. Xúc sắc ở đầu cổ bên trong rất có tiết tấu vang lên. Sở Thiên Dực hơi hơi sửng sốt. Xem ra nhị hoàng tử là thỉnh một cao thủ tới. Phanh, đầu cổ dừng ở cái bàn phía trên. Chờ đến đầu cổ chậm rãi rời đi, lộ ra bên trong điểm số 50 viên xúc sắc. Đều là 5 giờ hoặc là 6 giờ. Hơn nữa vẫn là 6 giờ cự nhiều. Như vậy, cục diện, lão đại chỉ sợ khó có thể vượt qua. Lão thử lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi lạnh. Cái này thả mờ ni, bổn thế tử cho rằng ngươi cỡ nào lợi hại đâu. Cũng bất quá như thế. Thua người không thua trận. Người này thực lực đích xác không tồi. Chính là hắn không kém. Sở Thiên Dực kết quả đầu cổ. Nắm lên 50 viên xúc sắc vứt vào không trung. Ở bọn họ rơi xuống phía trước đều chăng vào đầu cổ bên trong. Mà lại ở trong nháy mắt. Phanh, đầu cổ rơi xuống chắc trên mặt. Hết chương.